Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đảo nhân tạo có ngày càng nhiều cano và người câu cá chắc chắn ảnh hưởng đến việc câu cá kiếm tiền của Triệu Đại Hải, nhưng ảnh hưởng này không giống như cậu hoặc Tưởng Bách Xuyên tưởng tượng. Tưởng Bách Xuyên gượng lại một chút, thật ra anh chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nói về câu cá, lúc anh chạy máy say gió chân câu điểm, Triệu Đại Hải còn không biết đang ngồi xồm ở xó sình nào. Những thuyền trưởng khác hay những người câu cá khác càng không cần phải nói, đều đến máy say gió chân câu điểm sớm hơn Triệu Đại Hải. Nhưng bây giờ, khi nhắc đến máy say gió chân câu điểm, người câu được nhiều nhất, câu giỏi nhất lại là Triệu Đại Hải. Vì sao lại như vậy? Chẳng phải vì Triệu Đại Hải câu cá quá lợi hại sao? Dù là kẻ đến sau, chưa đến một năm hắn đã vươn lên dẫn đầu. Vậy đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì sao? Cho dù những cano khác, những chủ thuyền khác thật sự chạy tới đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thật sự có người câu được cá, có người kiếm được tiền, nhưng đối với Triệu Đại Hải mà nói, sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn, thậm chí chẳng có chút uy hiếp nào. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô là nơi có nhiều cá, nhiều điểm câu. Vấn đề là trình độ và năng lực câu cá của mỗi người. Điểm này thì chẳng ai sánh được Triệu Đại Hải. Tưởng Bách Xuyên. Trong khi những người khác vẫn còn câu cá ở máy say gió chân câu điểm hay những điểm câu khác, thì từ cuối năm ngoái, Triệu Đại Hải đã bắt đầu câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hắn đã thăm dò rõ ràng mấy điểm câu, đến khi những người kia năm nay đều đổ xô đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thì Triệu Đại Hải đã sớm kiếm được tiền rồi. So với bọn họ, hắn quen thuộc công việc ở các đảo hơn nhiều. Chưa kể đến việc bản thân Triệu Đại Hải câu cá còn lợi hại hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Những người kia dù có chạy đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thì có uy hiếp, nhưng uy hiếp được bao nhiêu? Cao Chí Thành nhắc nhở Tưởng Bách Xuyên. À, Cao Chí Thành. Cậu nói cũng đúng, cho dù những cano khác, những thuyền trưởng khác thật sự chạy đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thì cũng không ảnh hưởng gì đến Triệu Đại Hải cả. Lần này Tưởng Bách Xuyên mới thật sự biết mình có chút lo lắng hão huyền. Tưởng lão bản, tôi chắc chắn là không thích nhiều người như vậy xuất hiện ở đó, nhưng sự xuất hiện của họ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đáy biển ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô tương đối phức tạp. Dù những người này có chạy đến đó, cũng chưa chắc câu được bao nhiêu cá. Chắc chắn sẽ có nhiều cano hơn, nhưng số lượng cano này sẽ không tăng lên quá nhanh trong thời gian ngắn. Ban đầu sẽ có tương đối nhiều, nhưng những người thực sự trụ lại được, có thể câu cá kiếm tiền ở đó, sẽ không tăng mạnh. Rất có thể sẽ xuất hiện tình huống là trong 1-2 tháng tới, có rất nhiều cano câu cá ở đó, nhưng qua nửa năm sẽ từ từ giảm bớt, cuối cùng số lượng còn lại sẽ không quá nhiều. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô rộng lớn, đủ sức chứa rất nhiều cano câu cá. Có cạnh tranh, nhưng cạnh tranh chắc chắn sẽ ít hơn nhiều so với những điểm câu cũ truyền thống như máy say gió chân câu điểm. Triệu Đại Hải đã sớm tính toán kỹ lưỡng chuyện ở đây. Không phải là không có đối thủ cạnh tranh, nhưng đối thủ cạnh tranh sẽ không quá nhiều. Dù ban đầu có không ít người, nhưng những người này không gây ra uy hiếp gì cho hắn. Điều quan trọng là hắn phải chú ý, giữ kín những điểm câu mà hắn đã tìm hiểu rõ, đừng để người khác biết. Triệu Đại Hải chỉ vào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang tụ tập hút thuốc nói chuyện phiếm, nói với Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên rằng, sắp tới mấy người sẽ ra biển câu cá. Anh vừa mua cano, loại lớn hơn, một là tốc độ đi về trong ngày sẽ nhanh hơn nhiều so với người khác, có nhiều thời gian hơn để câu cá. Hay là nếu thời tiết đẹp, thích hợp, thì một chuyến ra khơi có thể 2-3 ngày mới về. Cano càng lớn, chứa được càng nhiều cá. Thêm vào đó, anh đã quen thuộc với những điểm câu đó, những đối thủ cạnh tranh kia thật sự không phải là đối thủ. Anh chỉ cần câu tốt cá của mình là có thể kiếm được nhiều tiền. Tưởng Bách Xuyên, anh không cần lo lắng Triệu Đại Hải không câu được cá, không kiếm được tiền đâu. Triệu Đại Hải ở máy say gió sừng câu điểm đã câu được rất nhiều cá rồi, thì khi chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô sẽ càng câu được nhiều hơn. Hiện tại kiếm được tiền đã khiến người ta ngưỡng mộ lắm rồi. Chờ đến khi thật sự chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, kiếm được tiền rồi, thì sẽ khiến người ta phải trợn tròn mắt cho xem. Ngô Vi Dân nói đến đây thì vô cùng cảm thán. Có thể nói, anh biết Triệu Đại Hải từ khi hắn mới bắt đầu ra biển câu cá không lâu. Cá câu được, một phần bán cho Lưu Cương, phần còn lại bán cho anh. Anh biết rõ bản lĩnh câu cá và kiếm tiền của Triệu Đại Hải. Người có bản lĩnh thì dù ở đâu, dù có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh cũng không cần sợ, chắc chắn sẽ kiếm được tiền, hơn nữa tiền kiếm được sẽ ngày càng nhiều. Triệu Đại Hải hàn huyên với Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên, Cao Chí Thành một hồi, thấy thời gian cũng gần đến, hiện tại thuyền đánh cá neo đậu trên điểm câu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, anh cầm cần bắt đầu câu cá. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, có chút mát mẻ, lại mang theo chút hơi nóng ban ngày, cảm giác rất tuyệt, vô cùng dễ chịu. Triệu Đại Hải cầm cần trong tay, liên tục thả xuống. Ở đây nước chảy rất xiết, lần này anh không dùng chỉ 3 lượng cân, mà trực tiếp dùng chỉ 8 cân. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên vây quanh Triệu Đại Hải không xa, vừa trò chuyện, vừa nhìn Triệu Đại Hải câu cá. Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên có vẻ buồn chán, cười bảo hay là thử một lần xem vận may thế nào, biết đâu lại câu được con cá đủ nâu to tướng. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu, thật sự không muốn tốn công vô ích. Nhìn vào sợi dây câu trong tay Triệu Đại Hải, họ biết hiện tại nước chảy rất mạnh. Với tình huống này, họ không có bản lĩnh câu được cá. Dù có tìm vận may cũng chẳng ăn thua, thà cứ đứng đây chờ xem Triệu Đại Hải có câu được cá hay không rồi tính. Triệu Đại Hải vừa câu vừa trò chuyện với Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên. Lực chú ý của anh gần như dồn hết vào chiếc cần trong tay. Không có gì bất ngờ cả, dù anh dùng chỉ nặng 8 cân, nhưng vẫn không thể nào thả xuống được bầy cá ở độ sâu khoảng 170 mét. Khi xuống đến khoảng 140 mét, sợi dây câu đang thẳng đứng lập tức nghiêng ra ngoài. Không cần phải nói, chắc chắn là ở khoảng 140 mét có dòng chảy xiết trực tiếp cuốn chỉ 8 cân đi nơi khác. Triệu Đại Hải không ngừng thả dây, chỉ không ngừng trôi về phía trước, vừa nhìn vừa lắc đầu. Tuy nhiên, lời nói như nước chảy, 8 cân chỉ cũng khó mà giữ được. Dùng chỉ nặng hơn có lẽ xuyên qua được dòng chảy, nhưng vấn đề là chỉ rơi quá nhanh, cá cắn câu chưa chắc đã cảm nhận được, khó mà dính câu và dễ bị tuột mất. Câu cá, đặc biệt là câu cá lớn, không chỉ cần cân nhắc chỉ có xuyên qua được lớp nước, đến được nơi cá tụ tập hay không, mà còn phải tính đến việc mình có biết cá cắn câu hay không, có giật xuyên được miệng cá không, có kéo lên được không, và có bị tuột mất không. Cao Chí Thành thấy dây câu trong tay Triệu Đại Hải không chỉ nghiêng ngả dữ dội mà đầu cần còn rung liên hồi, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, chẳng theo quy luật nào cả. Ái chà, chỗ này đúng là ma ám, sao lại thế này cơ chứ? Cao Chí Thành có chút bất lực. Tốc độ dòng chảy đã nhanh lại còn liên tục đổi hướng, đúng là khiến người đau đầu. Anh ta vốn nghĩ sau một thời gian dài, đặc biệt là khi đổi vị trí câu, tình hình sẽ được cải thiện, nhưng xem ra chẳng có gì thay đổi cả. Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên nhìn Triệu Đại Hải cắm cúi câu cá, trong lòng ôm chút hy vọng mong manh. Nhưng nhìn tình hình này, họ chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán, chẳng còn cách nào khác. Ban đầu họ nghĩ Triệu Đại Hải cứ thử xem sao, chỉ cần dòng chảy không quá mạnh, hoặc dù mạnh cũng không đổi hướng liên tục như vậy thì có thể thử vận may. Nhưng giờ thì chỉ còn cách từ bỏ, xem Triệu Đại Hải câu thế nào thôi. Triệu Đại Hải cầm cần trong tay, không tiếp tục thả dây. Anh đợi một lúc, thấy tốc độ dòng chảy vẫn ổn định như khi anh thả dây trước đó, không thay đổi nhiều. Điều này chứng minh suy đoán của anh có lẽ đúng, ở đáy biển này, tốc độ dòng chảy luôn giữ nguyên như vậy, mong chờ dòng chảy chậm lại là điều không thể. Lẽ nào thật sự không câu được cá ở đây sao? Thật sự không còn cách nào khác. Triệu Đại Hải nhíu mày, anh không muốn chấp nhận thực tế này. Dù anh thường nói ra biển câu cá thì thế nào cũng có lúc không được con nào, nhưng khi chuyện này xảy ra với mình, anh vẫn cảm thấy không vui. Bình thường, nếu thấy không ổn thì anh đã ngồi uống trà tán gẫu, chờ vài ngày rồi về bến. Hừ, tôi muốn xem cái dòng chảy này lớn đến đâu, có thể cuốn chỉ đi đến tận đâu. Triệu Đại Hải bực mình, dứt khoát thả dây liên tục, muốn xem dòng chảy này lợi hại đến mức nào. Trước đó, Triệu Đại Hải phát hiện chỉ bị dòng chảy dưới đáy biển cuốn đi rất xiên, đặc biệt là khi đã cách vị trí anh đứng 20 mét thì chỉ không còn được thả thêm nữa, mà bị kéo lại, không thể tiến xa hơn. Giờ anh buông lỏng dây, chỉ lập tức lao đi, gần như trong nháy mắt đã đến vị trí 5-60 mét. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên thấy vậy thì không khỏi chửi thề, đúng là quá đáng. Dòng chảy mạnh thế này, làm sao mà câu được cá? Phải biết lúc này Triệu Đại Hải đang dùng chỉ nặng đến 8 cân. Một cục chỉ nặng như vậy, nếu rơi trúng đầu thì con cá lớn cả trăm cân cũng phải toi mạng. Nhưng giờ, cục chỉ nặng 8 cân lại bị dòng chảy cuốn đi 5-60 mét, thật sự kinh ngạc, khó mà tưởng tượng được dòng chảy trong biển lại nhanh đến thế. Hả? Chuyện gì thế này? Sao lại thế này? Triệu Đại Hải ngớ người, anh thấy dòng chảy cuốn chỉ đi 5-60 mét thì định chửi thề, nhưng vừa mở miệng lại thấy có gì đó không ổn. Chỉ dường như không còn bị cuốn đi nữa, anh hơi nghi ngờ, liền thả dây trùng xuống để xác định, đúng là chỉ không còn trôi đi nữa. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ có gì đó ở đó? Hay đây là cơ hội để câu được cá? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, xoay tay quay kéo chỉ lại khoảng 20 mét, rồi lại thả dây ra. Không có gì bất ngờ, chỉ lập tức lao đi, nhưng chỉ trôi thêm 20 mét nữa, cộng với khoảng cách ban đầu là 5-60 mét thì dừng lại, dù anh có thả dây thế nào cũng không trôi thêm được nữa. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên thấy dòng chảy mạnh như vậy thì đang chửi bới, nhưng chửi được vài câu thì đột nhiên phát hiện vẻ mặt Triệu Đại Hải không bình thường, trông rất nghiêm trọng, còn lẩm bẩm gì đó. Họ lập tức im lặng, nhìn nhau. Ha ha, sao tôi cứ thấy cảnh này quen quen thế nhỉ? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải lại phát hiện ra điều gì đó rồi? Không phải là tìm ra cách câu cá ở đây rồi chứ? Tưởng Bách Xuyên lập tức phân khích, nói nhỏ, miệng run run. Trong nước có cá, lại còn có vẻ là cá lớn, cỡ 180 cân, chỉ là chưa câu được. Nếu Triệu Đại Hải tìm được cách, biết đâu họ lại câu được cá đủ nâu lớn ở đây. Ừm, ai mà biết được, nhưng nhìn vẻ mặt Triệu Đại Hải bây giờ, có lẽ anh ta đã tìm đúng chỗ rồi, không chừng lại câu được cá ấy chứ, ít ra thì bây giờ có cơ hội rồi. Ngô Vi Dân gật đầu. Triệu Đại Hải bây giờ đúng là có gì đó khác lạ, có lẽ anh ta đã tìm ra thứ gì đó, đặc biệt là cách câu cá đủ nâu lớn ở đây. Trật tự, giờ còn chưa biết chuyện gì đâu, phải xem Triệu Đại Hải có thật sự tìm ra cách không đã, chúng ta không được nói chuyện, không được làm phiền anh ấy. Cao Chí Thành vừa nói nhỏ vừa lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách với Triệu Đại Hải. Có vẻ như Triệu Đại Hải đúng là đã tìm ra cách gì đó, nhưng chắc chắn là chưa nghĩ thông suốt mọi chuyện, mọi người không cần phải cao hứng và phấn khích như vậy, đừng ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải. Ngô Vision, Tường Bách Xuyên và những người xung quanh lập tức lùi lại phía sau, chủ động kéo giãn khoảng cách với Triệu Đại Hải, rồi mới bắt đầu nói chuyện nhỏ trở lại. Cao Chí Thành, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lẽ nào Triệu Đại Hải thực sự tìm ra cách rồi sao? Ngô Vision cố nén sự phấn khích trong lòng, vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Đại Hải ở đằng xa. Giờ khắc này, anh ta chỉ hận không thể lập tức chạy đến hỏi xem liệu Triệu Đại Hải có thực sự tìm được phương pháp hay không. Ai mà biết được cơ chứ, chỉ là xem ra có vẻ như có cơ hội thật, điều kỳ lạ là, rốt cuộc Triệu Đại Hải đã phát hiện ra điều gì vậy? Thực ra, Cao Chí Thành không quá ngạc nhiên khi Triệu Đại Hải tìm ra cách. Điều anh ta tò mò là Triệu Đại Hải đã tìm ra phương pháp gì và phát hiện ra điểm bất thường nào. Hay là chúng ta qua đó hỏi thử xem sao, chắc không ảnh hưởng gì đâu nhỉ. Tưởng Bách Xuyên tò mò đến không chịu nổi, vừa nói vừa nhấc chân định tiến về phía Triệu Đại Hải. Ngô Vision và Cao Chí Thành giật mình, vội vàng túm tay Tưởng Bách Xuyên lại. Lúc này tuyệt đối không thể qua đó quấy rầy Triệu Đại Hải. Bất kể trong lòng mỗi người tò mò đến đâu, họ cũng phải cố gắng nhẫn nại, phải chờ xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Nhỡ đâu Triệu Đại Hải thực sự nghĩ ra cách gì đó mà họ lại không biết, hoặc cách đó có vấn đề gì thì sao? Nếu Tưởng Bách Xuyên xông qua như vậy, rất có thể sẽ làm hỏng chuyện của Triệu Đại Hải. Lúc đó, không chỉ sôi hỏng bỏng không, mà ngay cả bọn họ cũng đừng mong câu được con cá nào. Tưởng Bách Xuyên, cậu không thể bình tĩnh hơn một chút được sao? Chuyện này có gì mà phải gấp gáp như vậy? Nếu thực sự tìm ra cách, chẳng phải lát nữa chúng ta sẽ câu được cá sao? Cao Chí Thành vừa bực mình vừa buồn cười, Tưởng Bách Xuyên lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ nôn nóng muốn biết đáp án, sốt ruột vô cùng. Nhưng chuyện này không thể nóng vội được, phải chờ xem Triệu Đại Hải sẽ nói ra cách gì. Ấy, ban đầu tớ cũng không gấp gáp lắm đâu, nhưng hai người cứ người một câu, tớ một câu đoán xem Triệu Đại Hải tìm ra cách gì, tớ có thể không nóng này sao? Tưởng Bách Xuyên trừng mắt, ban đầu anh ta thực sự có chút sốt ruột, muốn biết sớm một chút, đến mức không khống chế được. Nhưng Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân cứ bàn tán xem Triệu Đại Hải đã nghĩ ra cách gì, khiến anh ta thực sự không chịu nổi. Hả? Tưởng Bách Xuyên, cậu đúng là hơi vô lý đó nha. Đừng qua đó, theo như tớ biết về Triệu Đại Hải, một khi anh ta xuất hiện trạng thái như vậy, rất có thể đã tìm ra cách câu cá ở đây. Chuyện này không đùa được đâu, nó liên quan đến việc chúng ta có câu được con cá đủ nặng cả 180 cân hay không đấy. 200-300 cân, 300-400 cân, thậm chí 500-600 cân cá ngừ đại dương thì sao chứ? Đối với chúng ta, đó chỉ là cảm giác qua tay thôi. Nhưng cá đủ nặng cả 180 cân thì khác, đó là bụng cá, là bong bóng cá hiếm có. Sao chúng ta có thể không quan tâm được chứ? Ngô Vi Dân vô cùng sốt ruột, muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này anh ta càng phải tỉnh táo, tuyệt đối không được quấy rầy Triệu Đại Hải. 180 cân cá đủ, bong bóng cá, đó là thứ có tiền cũng không mua được. Tưởng Bách Xuyên cố gắng khống chế tâm trạng, anh ta biết mình không thể qua đó quấy rầy Triệu Đại Hải lúc này, phải để Triệu Đại Hải nghĩ thông suốt, suy nghĩ rõ ràng cách câu cá trong nước đã rồi tính tiếp. À phải rồi, nhân tiện nói đến chuyện cá đủ to con, chúng ta có nên tìm cơ hội ra nước ngoài một chuyến không? Nước mình càng đi về phía nam, mấy cái quốc gia nhỏ bé đó chẳng phải nhiều cá lắm sao? Hơn nữa tớ nghe nói cá đủ 180 cân ở đó nhiều hơn ở chỗ mình đấy. Tưởng Bách Xuyên nhớ ra một chuyện, vừa nói vừa chỉ tay về phía biển ở phía nam. Cao Chí Thành nghĩ ngợi rồi gật đầu, lời Tưởng Bách Xuyên nói không sai, ở vùng biển phía nam, trong vùng biển của mấy quốc gia nhỏ kia, có thể câu được những con cá đủ to hơn. Ít nhất, số lượng cá đủ 180 cân ở đó nhiều hơn so với số cá mà Triệu Đại Hải và những người khác đang câu ở đây. Tỷ lệ câu được sẽ cao hơn, nếu thực sự muốn câu được loại cá đủ to con này, đúng là có thể cân nhắc đến mấy quốc gia đó. Hừ, cậu nghĩ gì vậy, dưới gầm trời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Cậu cho rằng cá càng to là được sao, hay là cá đủ càng to thì nhất định có bong bóng cá chất lượng cao hơn? Đâu phải chuyện như vậy, đừng thấy mấy cái quốc gia nhỏ bé kia có vẻ như có nhiều cá đủ như vậy, nhưng cá đủ ở đó với cá đủ ở chỗ chúng ta căn bản không phải là một. Ngô Vi Dân khinh bỉ nhìn Tưởng Bách Xuyên, rồi liếc nhìn Cao Chí Thành. Chuyện này đâu có đơn giản như vậy, hoàn toàn không phải như vậy. Hả? Không phải đều là cá đủ sao? Không phải đều có bong bóng cá sao? Sao lại không giống nhau được? Không phải cá càng to thì bong bóng cá càng tốt sao? Tưởng Bách Xuyên vô cùng ngạc nhiên, anh ta thực sự không biết chuyện này. Sao lại thế được? Cho dù cùng là cá đủ, cho dù to con hơn cá đủ ở nước mình, nhưng bong bóng cá phơi khô ra cũng kém một trời một vực. Dù là cá to hay cá nhỏ, đều có bong bóng cá. Vậy tại sao lại phải quan tâm đến bong bóng cá đủ hay bong bóng cá khác phơi khô ra mới tốt hơn? Kể cả là cá đủ to con, thậm chí là cá đủ càng to, thì cũng chỉ là có bong bóng cá thôi. Hơn nữa, những con cá đó đều có bong bóng cá tương đối lớn, nhưng kích thước lớn không có nghĩa là chất lượng tốt. Bong bóng cá nhất định phải để ý đến chất lượng, phải để ý đến lượng keo bên trong có nhiều hay không, và chất lượng của những chất keo đó có tốt hơn hay không. Tưởng Bách Xuyên, cậu nói mấy quốc gia nhỏ bé kia có cá đủ to hơn, câu được dễ hơn, và bong bóng cá phơi ra đúng là to hơn. Nhưng nếu nói đến chất keo, thì so với cá đủ trong nước mình, kém một trời một vực. Chuyện này cũng giống như cá vậy, cùng một loại, nhưng ở những địa phương khác nhau thì hương vị khác nhau, giá cả khác nhau. Đạo lý là như vậy. Ngô Vi Dân không chỉ là một cao thủ câu cá, mà còn là một ông chủ nhà hàng cao cấp, bản thân anh ta là một đầu bếp hàng đầu, hiểu rõ rằng ngay cả bong bóng cá giống nhau, thậm chí kích thước giống nhau, thì sự khác biệt cũng không hề nhỏ. Tưởng Bách Xuyên cho rằng cách làm này căn bản không đáng tin. Đúng là ở mấy quốc gia nhỏ phía Nam, cá đủ nâu có kích thước lớn hơn, dễ câu hơn và bong bóng cá phơi khô cũng to hơn. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì. Thực tế, năm nào cũng có không ít bong bóng cá dạng này được nhập khẩu. Ra chợ muốn mua là có ngay, ngay cả quán cơm của anh ta cũng dùng không ít bong bóng cá nhập khẩu từ những nước này hoặc qua các đường dây khác. Chúng chủ yếu là hàng mã, trông thì có vẻ to lớn, đẹp mắt nhưng vô dụng, không thể so sánh với hàng nội địa. Ngô Vi Dân nói với Cao Chí Thành và những người xung quanh rằng bong bóng cá nhập khẩu từ mấy nước nhỏ đó chỉ bán được khoảng 1 vạn tệ, còn bong bóng cá phơi khô từ con cá đủ nâu nặng cả 180 cân mà Triệu Đại Hải câu được có thể bán tới 10 vạn tệ. Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên giật mình, họ không ngờ lại có sự khác biệt lớn đến thế. Dù biết rằng Ngô Vi Dân không phải là một cao thủ câu cá hàng đầu, thậm chí còn chẳng được coi là cao thủ, nhưng trong chuyện này, anh ta chắc chắn là một chuyên gia thực thụ. Ồ, khác biệt lớn vậy sao? Cậu không nói thì tôi thật sự không để ý đến chuyện này. Tưởng Bách Xuyên chợt nhớ lại mấy năm trước, khi anh ta đi mua bong bóng cá, mấy loại nhập khẩu kia cái nào cái nấy đều to hơn, nhưng giá lại rẻ hơn nhiều so với hàng trong nước, thậm chí còn rẻ hơn cả những loại nhỏ, không bắt mắt. Bây giờ anh ta mới hiểu ra vấn đề. Đúng là mỗi vùng đất lại nuôi dưỡng một loại người mà. Còn cá này hay bong bóng cá cũng vậy thôi, đạo lý là thế. Bong bóng cá nhập khẩu không phải là không tốt, nhưng so với hàng trong nước thì chênh lệch quá lớn. Cậu có thấy ai tích trữ bong bóng cá nhập khẩu không? Triệu Đại Hải bây giờ có tiền, động một chút là kiếm được mấy triệu tệ. Nếu bong bóng cá ngoại nhập tốt thật, sao anh ta lại tốn công sức lớn như vậy để tự đi câu? Nhất là lại còn đích thân câu những con cá đủ nâu, rồi giữ khư khư trong tay, nhất quyết không bán. Chẳng phải vì bong bóng cá đủ nâu trong nước mới thực sự là hàng đỉnh cấp, là vật hiếm có hay sao? Ngô Vi Dân lập tức nhớ đến những bong bóng cá của Triệu Đại Hải, đặc biệt là cái bong bóng từ con cá đủ nâu 100 cân mà anh ta câu được vào thời gian đầu. Vật ấy mới thực sự là đồ tốt, anh ta chỉ nhìn một lần là không thể quên được. Nếu có ngày Triệu Đại Hải bằng lòng bán, anh ta sẽ mua lại ngay, chứ không đem ra bán trong quán cơm của mình. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là bán đi một miếng là mất đi một miếng. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người xung quanh không khỏi liếc nhìn Triệu Đại Hải. Nghe Ngô Vi Dân nói vậy, họ lại càng muốn tìm hiểu phương pháp câu cá đủ nâu ở đây của Triệu Đại Hải. À phải rồi, Tưởng Bách Xuyên, cậu nói vậy làm tôi nhớ ra một chuyện khác. Ngô Vi Dân không hề muốn chạy đến mấy nước nhỏ ở phía Nam để câu cá đủ nâu to hơn, dù việc đó dễ dàng hơn. Bởi lẽ chất lượng bong bóng cá kém quá xa so với cá đủ nâu 180 cân trong nước. Làm chuyện phù phiếm như vậy chỉ tốn công vô ích, nếu thật sự muốn loại bong bóng cá đó, cứ ra chợ mua là xong. Hả? Chuyện gì vậy? Tưởng Bách Xuyên vốn tưởng mình nghĩ ra một biện pháp hay, nhưng không ngờ chất lượng bong bóng cá đủ nâu ở mấy nước kia lại kém xa so với trong nước, lập tức mất hết hy vọng. Ngô Vi Dân vỗ vai Cao Chí Thành, bảo anh ta tìm cơ hội ra nước ngoài câu cá ngừ đại dương. Dù cá ngừ đại dương trong nước có to đến đâu cũng không sánh bằng cá ngừ đại dương ở nước ngoài, đặc biệt là ở trong nước không thể câu được cá ngừ vây xanh phương Nam. Mà đó mới thực sự là hàng đỉnh cấp trong các loại cá ngừ đại dương. Cao Chí Thành nghe xong liền hiểu ý Ngô Vi Dân. Đúng là trong nước có thể câu được cá ngừ đại dương, hơn nữa Triệu Đại Hải còn dẫn dắt mọi người câu được những con nặng hơn 300, thậm chí 400 cân. Nhưng vùng biển trong nước không phải là khu vực sản xuất chính của cá ngừ đại dương trên thế giới. Dù câu được những con cá ngừ đại dương đã rất lớn, nhưng chắc chắn không thể đạt đến kích thước lớn nhất trên thế giới. Muốn câu được loại đó phải tốn rất nhiều thời gian, mà chưa chắc đã có cơ hội. Một điều nữa là không thể câu được cá ngừ vây xanh phương Nam ở trong nước. Muốn câu được cá ngừ đại dương to lớn như vậy, lại còn là cá ngừ vây xanh phương Nam, thì phải ra nước ngoài mới được. Ngô Vi Dân, ý cậu là tìm cơ hội bàn với Triệu Đại Hải, xem anh ấy có muốn ra nước ngoài câu một chuyến cá ngừ vây xanh phương Nam không? Cao Chí Thành chỉ Triệu Đại Hải đang đứng không xa, cố nghĩ cách câu cá đủ nâu lớn trong nước. Nếu muốn ra nước ngoài câu cá, họ có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng những người như anh ta ra nước ngoài câu cá không phải là chuyện một, hai lần. Ngay cả cá ngừ đại dương 200-300 cân cũng chưa câu được mấy con. Muốn câu được cá ngừ đại dương lớn nhất, thật sự chỉ có thể nhờ Triệu Đại Hải xuất ngoại mà thôi. Tưởng Bách Xuyên nghe xong liền trợn tròn mắt, đây quả là một ý kiến hay. Câu cá đủ nâu lớn ở nước ngoài chẳng có tác dụng gì, nhưng câu cá ngừ đại dương lớn thì lại khác. Tuy nhiên, việc này nhất định phải có Đại Hải thì mới được. Còn không thì dù có thêm người cũng vô ích. Ồ, Ngô Vi Dân, đầu óc cậu xoay chuyển nhanh thật đấy. Phải thừa nhận, đây đúng là một ý kiến hay. Chúng ta nhất định phải tìm thời gian nói chuyện này với Triệu Đại Hải. Đến mùa cá ngừ vây xanh phương Nam, nhất định phải ra nước ngoài một chuyến mới được. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tìm cách phá kỷ lục. Tưởng Bách Xuyên càng nói càng hưng phấn. Đây thật sự là một ý tưởng cực kỳ tốt. Nếu họ ra biển, họ sẽ không câu được con cá ngừ đại dương lớn nhất. Nhưng nếu Triệu Đại Hải cùng đi, thì sẽ có cơ hội rất lớn. Ha ha, đúng là một ý kiến, lại còn là một ý kiến hay. Nhưng chuyện này thật khó nói. Chúng ta muốn ra nước ngoài câu con cá ngừ đại dương lớn nhất, thậm chí muốn phá kỷ lục cá ngừ vây xanh phương Nam, nhưng Triệu Đại Hải chưa chắc đã muốn đi. Cao Chí Thành chỉ Triệu Đại Hải. Họ đúng là muốn câu con cá ngừ đại dương lớn nhất. Nhưng việc đó có sức hút rất lớn đối với họ, còn đối với Triệu Đại Hải thì lại chẳng có gì hấp dẫn. Anh ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ việc đánh bắt những con cá đầu to này sao? Sự thật không phải vậy, thậm chí, Triệu Đại Hải đã tốn rất nhiều thời gian để ra nước ngoài đánh bắt những con cá đầu to này, nhưng số tiền kiếm được lại ít hơn nhiều so với việc đánh bắt cá cháp đen hay cá vược biển ở trong nước. Vậy thì làm sao thuyết phục được Triệu Đại Hải ra nước ngoài đánh cá đây? Hả? Nói vậy, chuyện này coi như là hết cơ hội rồi sao? Tưởng Bách Xuyên hơi trợn mắt, anh ta vốn nghĩ cái này khá ổn. Nhóm của anh ta có thể cùng Triệu Đại Hải ra nước ngoài để câu những con cá ngừ vây xanh khổng lồ, thậm chí thử thách kỷ lục thế giới. Nhưng giờ nghe Cao Chí Thành nói vậy, anh ta thấy đau đầu. Nhóm của anh ta câu cá không phải vì tiền, mà là tận hưởng quá trình. Câu được con cá lớn nhất mới là mục tiêu của bọn họ. Triệu Đại Hải thì khác, anh ta ra khơi chỉ để kiếm tiền. Việc câu được cá lớn không quan trọng với Triệu Đại Hải như với bọn họ. Cá lớn có sức hút lớn với nhóm Tường Bách Xuyên, nhưng lại chẳng hấp dẫn Triệu Đại Hải là bao. Ngô Vi Dân thở dài, Cao Chí Thành nói đúng, bọn họ muốn câu cá lớn. Nếu Triệu Đại Hải chịu đi cùng, cơ hội phá kỷ lục cá ngừ vây xanh phương Nam hay các loài cá lớn khác sẽ cao hơn. Nhưng vấn đề là, như Cao Chí Thành đã nói, đó chỉ là mong muốn của họ, còn Triệu Đại Hải thì không. Nếu là người khác, chỉ cần trả giá hợp lý là có thể thuyết phục được. Nhưng Triệu Đại Hải kiếm tiền từ việc câu cá còn nhiều hơn cả bọn họ bận rộn cả năm cộng lại. Vậy nên, dường như không có cách nào cả, nếu muốn thuyết phục, chỉ có thể chờ Triệu Đại Hải tự muốn câu cá lớn hơn, hoặc nể mặt họ mà thôi. Khi nào có dịp, cứ thử hỏi xem Đại Hải có hứng thú không. Nếu có thì tìm dịp ra nước ngoài một chuyến, không thì thôi vậy. Ngô Vi Dân suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định vậy. Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên thì chỉ hận không thể ngày mai ra nước ngoài với Triệu Đại Hải, đến khu vực chuyên câu cá ngừ đại dương để săn những con cá ngừ vây xanh khổng lồ. Nhưng chuyện này đúng là bó tay, không có Triệu Đại Hải, bọn họ đi cũng chẳng ích gì. Triệu Đại Hải không hề hay biết Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tường Bách Xuyên đang nghĩ đến việc rủ anh ra nước ngoài câu cá ngừ vây xanh. Toàn bộ tinh thần và sự tập trung của anh dồn vào chiếc cần câu trên tay. Triệu Đại Hải thử đi thử lại 5-6 lượt, lần nào chỉ cũng rơi xuống vị trí 5-60 mét rồi dừng lại, dù anh có thả dây hay không. Sao lại thế này, chẳng lẽ tốc độ dòng chảy ở đó chậm lại rồi sao? Hay dòng chảy đã biến mất rồi? Triệu Đại Hải quay đầu nhìn mặt biển lặng tờ ở vị trí 5-60 mét. Nhưng bên dưới mặt nước phẳng lặng ấy, ở độ sâu khoảng 140 mét, là cục chì nặng 4 cân đang buộc vào dây của anh. Triệu Đại Hải nhanh chóng quay cần, thu dây và cục chì lên. Anh lập tức thay cục chì nặng 2 cân rồi thả lại xuống biển, thử lại lần nữa. Lần này, chỉ đi xa hơn một chút, gần 70 mét. Anh thử đi thử lại nhiều lần, nhưng đều cho ra khoảng cách tương tự. À, kiểu này, thật là kiểu này sao? Có khi nào mình sắp câu được cá rồi không? Triệu Đại Hải phấn khích vung tay, anh cất cần, quay người nhanh chân về phía phòng điều khiển. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên giật mình, nhưng ngay lập tức hiểu ra. Triệu Đại Hải có lẽ đã tìm ra cách, tìm được đàn cá. Nha, chẳng lẽ thật sự tìm được rồi? À, Triệu Đại Hải lợi hại thật. Đến rồi. Đến rồi. Rốt cuộc thì nó cũng đến. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên mỗi người một câu, ai nấy đều phấn khích. Triệu Đại Hải, nhìn tình hình này, chắc chắn đã tìm ra cách. Anh vào phòng điều khiển chắc là để chuẩn bị điều chỉnh vị trí tàu, lát nữa sẽ bắt đầu câu cá. Bọn họ chỉ cần chờ là được. Triệu Đại Hải lao nhanh vào phòng điều khiển, anh thấy Thạch Trung Vi đang lái tàu, liền chỉ vào vị trí mà anh vừa phát hiện ra, nơi cục chì dừng lại và không đi tiếp được nữa. Hướng đông bắc lệch về phía đông một chút. Di chuyển về phía trước khoảng 60 đến 70 mét. Triệu Đại Hải chỉ huy Thạch Trung Vi điều chỉnh vị trí tàu xong thì cầm lấy bình giữ nhiệt của mình, vặn nắp uống vài ngụm trà nóng rồi vội vã quay người rời khỏi phòng điều khiển. Hả, thế nào, có chuyện gì vậy? Thạch Kiệt Hoa vừa đến cửa phòng điều khiển thì thấy Triệu Đại Hải lao ra. Ông giật mình hỏi có chuyện gì, nhưng anh không để ý mà tiếp tục đi nhanh về phía boong tàu. Thạch Kiệt Hoa thấy khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông vào phòng điều khiển và hỏi Thạch Trung Vi. Cha, Đại Hải ca có lẽ đã tìm được đàn cá rồi, chính xác hơn là tìm ra cách câu mấy con cá đủ nâu kia. Thạch Trung Vi chỉ vào màn hình dò cá với vẻ phấn khích. Rất rõ ràng, bên dưới tàu đang neo đậu có một đàn cá, và có vẻ như chúng không nhỏ. Đây là lần đầu tiên Triệu Đại Hải chủ động gọi anh đến điều chỉnh vị trí tàu. Vừa rồi giọng anh cũng rất phấn khích, anh chưa nói rõ là chuyện gì, nhưng chắc chắn là đã tìm ra cách. Trong lòng Thạch Kiệt Hoa đột nhiên rộn lên, đến đây đã 2 ngày rồi, mấy con cá đủ nâu nhỏ thì có thể tìm được. Hà Kiếm và người trên 2 tàu kia vẫn đang kéo mỏi tay những con cá đủ nâu nặng 10-8 cân. Nhưng ông và Triệu Đại Hải vẫn đang tìm kiếm những con cá to đầu, không phải là không có đàn cá, nhưng thấy thì thấy vậy chứ không câu được. Ông vừa về khoang ngủ một giấc, lúc đầu nghĩ là sẽ không có kết quả gì, chỉ có thể ở đây chờ thêm 2 ngày rồi về bến. Ai ngờ lại có một bất ngờ lớn như vậy. Nha, nếu thật sự câu được mấy con cá đủ nâu to đầu ở đây thì ghê gớm thật. Thạch Kiệt Hoa kích động đến run cả môi, mấy con cá đủ nâu 10-8 cân hay 20-30 cân thì không có tác dụng gì lớn. Hay nói đúng hơn là ông không hiếm. Nhưng loại cá lớn 5-60 cân, thậm chí 180 cân thì câu được một con là đáng tiền rồi. Đó chính là loại cá mà ông và Triệu Đại Hải hy vọng có thể câu được. Thật sao, Triệu Đại Hải thật sự tìm được cách sao? Có nói là cách gì không? Thạch Tiệt Hoa liên tục hỏi dồn. Thạch Trung Vi sững người rồi lắc đầu. Vừa rồi Triệu Đại Hải xông vào chỉ bảo anh điều chỉnh vị trí tàu một chút, chứ không hề nói là tìm ra cách gì. À, cha, thuyền đánh cá này cứ giao cho cậu nhé, anh Đại Hải dặn là neo tại đúng vị trí này, nếu đổi chỗ khác thì anh ấy sẽ báo. Tớ lên bong tàu xem anh Đại Hải có cần giúp gì không. Nói xong, Thạch Trung Vi liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nhanh thoăn thoắt như con khỉ. Thạch Kiệt Hoa chỉ biết cười trừ, Thạch Trung Vi nào phải đi giúp, chỉ là muốn xem cho bằng được Triệu Đại Hải có tìm ra cách câu cá thật hay không. Cậu ta chạy nhanh vậy, chẳng qua là sợ mình lên bong tàu, còn cậu ta phải ở lại trông thuyền. Thạch Kiệt Hoa châm một điếu thuốc, rít hai hơi cho tỉnh táo rồi cầm bộ đàm liên lạc với Hà Kiếm và thuyền trưởng hai tàu câu khác, thông báo rằng Triệu Đại Hải có thể đã tìm ra cách đối phó với lũ cá đủ nâu to con dưới nước, nhưng có thật không thì còn phải xem đã. Nếu mà câu được cá, lại còn được hai ba con thì sẽ gọi họ qua câu cùng. Không lẽ tìm ra cách thật rồi, vậy thì chuyến này phát tài to rồi còn gì. Thạch Kiệt Hoa vừa hút thuốc vừa ngóng Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên vừa thấy Triệu Đại Hải từ phòng điều khiển lao ra là súng lại ngay. Tìm được đàn cá rồi à? Có câu được cá dưới nước không? Ngô Vi Dân sốt ruột hỏi. Triệu Đại Hải cười, gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh đúng là đã tìm ra một cách, nhưng có câu được cá hay không thì chưa dám chắc, còn phải thử nghiệm thêm mới biết được. Ngô Vi Dân định hỏi tiếp thì bị Cao Chí Thành kéo lại. Bây giờ nói gì cũng vô ích, phải xem Triệu Đại Hải có câu được cá thật không đã. Triệu Đại Hải cười, không chỉ mình anh muốn câu được mấy con cá đủ nâu 180 cân này, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên cũng thèm thùng lắm. Lúc chưa tìm ra cách thì ai nấy đều bình chân như vậy, giờ anh tìm được cách rồi thì ai cũng cuống cả lên. Triệu Đại Hải không nói nhiều, hiện tại anh đúng là đã tìm ra một cách, nhưng cách này có hiệu quả hay không, có câu được cá dưới nước hay không, thậm chí bầy cá mà máy dò tìm được có phải cá đủ nâu hay không vẫn còn chưa xác định. Nói nhiều cũng vô ích, cứ phải thử câu một mẻ xem sao đã. Triệu Đại Hải cầm cần, đúng cái cần câu đại kim thương 4-500 cân kia, nhưng không dùng mồi chỉ 8 cân mà chỉ dùng 4 cân. Lưới câu cũng dùng loại to, to gần bằng nửa bàn tay, móc một con tôm bự nặng chừng 4 lượng. Khi móc mồi, Triệu Đại Hải vô cùng cẩn thận, treo vào đúng vị trí thương của tôm, tuyệt đối không được treo vào não, nếu không con tôm này xuống nước không bao lâu sẽ chết mất. Nhất định phải đảm bảo con tôm bự này ở dưới biển vẫn nhảy nhót tưng bừng thì mới dụ được cá lớn. Triệu Đại Hải ra mạn thuyền, bắt đầu thả dây, cứ thế thả xuống. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên, kể cả Thạch Trung Vi, tất cả đều ào tới chỗ Triệu Đại Hải, đứng cách anh không quá 2 mét. Có người còn chống cả hai tay lên mạn thuyền, cúi người, mắt tròn xoay nhìn mặt biển trước mặt Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, mày nghĩ Triệu Đại Hải có câu được lũ cá đù nâu to dưới nước không? Hay mình làm ván cá cược đi? Lôi Đại Hữu đứng sau lưng Triệu Đại Hải, chỉ tay vào cần câu trong tay anh, rồi nhìn Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đứng cạnh mình. Ối dào, không vấn đề gì hết, cá cược thì cá cược, có gì đâu mà tao phải sợ mày. 100, 1000 hay 1 vạn đây? Không vấn đề, nhưng phải nói rõ ràng nhé, tao cược Triệu Đại Hải câu được cá đù nâu to dưới nước đấy. Trung Thạch Trụ không cần nghĩ ngợi, nói ngay. Này, Trung Thạch Trụ, sao mày lại thế? Rõ ràng là tao định cược Triệu Đại Hải câu được cá đù nâu to, sao lại thành mày? Lôi Đại Hữu không chịu, chính hắn mở miệng là để cược Triệu Đại Hải câu được cá đù nâu, giờ Trung Thạch Trụ nói thế, chẳng khác nào hắn phải cược Đại Hải không câu được cá, thế thì chẳng phải hắn thua chắc rồi còn gì. Hứ, đầu óc tao có bị úng đâu mà đi cược Triệu Đại Hải không câu được. Tình hình này là Triệu Đại Hải tìm ra cách rồi còn gì, nhất định là câu được. Nếu không được thì chỉ là số lượng không nhiều thôi, hoặc là Triệu Đại Hải câu được mà mấy ông Ngô, ông Phan kia lại tịt ngòi. Trung Thạch Trụ cười lớn. Hắn, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân quá quen Triệu Đại Hải rồi. Có thể có lúc Triệu Đại Hải không câu được cá, như mấy hôm trước, tìm tới tìm lui mãi mà chẳng nghĩ ra cách gì để câu cá dưới nước. Nhưng một khi đã tìm ra cách thì chắc chắn câu được. Tình hình bây giờ là như vậy, có mà đầu óc uống nước hắn mới đi cực Triệu Đại Hải không câu được. Này, Lôi Đại Hữu, bộ mày tưởng trên đời này chỉ có mình mày thông minh thôi à? Bọn tao sao lại cảm thấy Triệu Đại Hải không câu được cá đủ nâu dưới nước? Cược với mày thì không vấn đề gì, nhưng tao với Trung Thạch Trụ nhất định phải cược Triệu Đại Hải câu được cá đủ nâu dưới nước. Lưu Bân cười lớn, Lôi Đại Hữu định đục nước béo cò, mơ mộng ăn không tiền trong túi áo của hắn và Trung Thạch Trụ, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên đều cười. Lôi Đại Hữu muốn cá cược, lại còn đòi cược Triệu Đại Hải câu được cá đủ nâu to dưới nước. Lôi Đại Hữu lắc đầu nguầy nguậy, chẳng ai dám gật đầu. Hắn mà cược Triệu Đại Hải không câu được cá đủ nâu, mà bao nhiêu người kia lại cược Triệu Đại Hải câu được thì có mà thua sạch cả quần. Triệu Đại Hải thấy mà buồn cười, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu với Cao Chí Thành lại còn đem chuyện này ra cá cược. Này, tao bảo, mấy người có cần phải khẩn trương vậy không? Trong biển cá đầy ra đấy, chỉ là câu được hay không thôi. Tao mà nghĩ ra cách rồi, nếu mà ổn, hiệu quả thì cứ gọi là câu một phát ăn ngay, còn nếu không ổn thì chịu. Triệu Đại Hải nhìn một lượt, thấy mình đã thả dây xuống được khoảng 140 mét thì dừng lại. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên, rồi cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải không thả dây nữa thì im bặt, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Á, sao có thể không khẩn trương cho được? Đây là cả một con cá đủ nâu 180 cân đấy. Triệu Đại Hải, nếu cậu câu được nó, chúng ta mới có cơ hội. Nếu cậu không câu nổi, thì chắc chắn là chúng ta tạch. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên vô cùng sốt ruột. Triệu Đại Hải không để ý đến họ, dồn hết sự tập trung vào chiếc cần câu trên tay. Dây câu đã thả xuống độ sâu khoảng 140 mét. Nơi này tốc độ dòng chảy chậm thật sao? Triệu Đại Hải lẩm bẩm, tay khẽ rung cần, một tay khác giữ chì, loại chì nhẹ hơn, không phải loại 8 cân, nên độ lệch không quá lớn. Lúc nãy, khi thả dây ở chỗ khác, dây bị lệch 5-60 mét, thậm chí 6-70 mét. Nhưng ở chỗ này thì khác, dù vẫn có chút lệch, nhưng không đáng kể. Cần câu vẫn rung nhẹ, nhưng không rõ rệt. À, tốc độ dòng chảy ở đây không nhanh, hơn nữa hướng chảy không thay đổi liên tục. À, tuy vẫn có chút nhanh và thay đổi, nhưng tốt hơn nhiều so với những chỗ câu trước đây. Chẳng lẽ nói ở đây thật sự có thể câu được cá? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên phấn chấn hẳn lên. Động tam tiên lớn, cá đủ nâu thì không thiếu, ngược lại còn rất nhiều con to, nhưng lại không câu được. Nguyên nhân là do nước chảy xiết, hơn nữa hướng chảy thay đổi liên tục, dễ bị mắc đáy hoặc thậm chí không đưa được mồi xuống tầm cá. Mồi không xuống được tầm cá, dây lại lệch quá nhiều, khoảng cách giữa mồi và thuyền quá xa, ít thì 20-30 mét, nhiều thì 60-70 mét, như vậy thì chịu. Triệu Đại Hải giờ đã tìm được một chỗ nước chảy không quá mạnh, hướng chảy cũng không thay đổi quá nhanh. Như vậy, rất có thể câu được cá. Triệu Đại Hải, Triệu Đại Hải, tình hình thế nào rồi, có xuống được tầm cá chưa? Có câu được không? À, tuyệt vời. Con cá đủ nâu 180 cân lần này khó thoát rồi, mỗi người chúng ta phải câu được 10 con 8 con mới bỏ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên càng nói càng hăng, ai nấy đều muốn thả cần ngay lập tức. Đừng nóng vội, cứ chờ xem sao đã. Trung Thạch Chủ thấy Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân định xông tới chỗ cần câu, vội ngăn lại. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên khựng lại, nghi hoặc nhìn Trung Thạch Chủ, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải, như bị dội một gáo nước lạnh, bình tĩnh lại. Triệu Đại Hải im lặng, vẻ mặt nghiêm trọng, vấn đề không đơn giản như họ nghĩ. Hả? Cao Chí Thành, chuyện gì vậy, chẳng phải nước chảy không mạnh sao? Sao Triệu Đại Hải vẫn nghiêm trọng thế? Tưởng Bách Xuyên khó hiểu. Cao Chí Thành không nói gì, chỉ tay vào chiếc cần câu của Triệu Đại Hải. Tưởng Bách Xuyên và Ngô Vi Dân lập tức nhìn kỹ, thấy cần câu của Triệu Đại Hải liên tục đổi hướng, lúc nâng lên, lúc hạ xuống, lúc lại thu vài vòng dây. Cao Chí Thành, rốt cuộc là làm gì vậy? Sao tao nhìn không hiểu gì hết? Tưởng Bách Xuyên nhìn 5-6 phút, vẫn không hiểu ra sao. Cao Chí Thành quay sang nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Anh ta không hiểu, nhưng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã theo Triệu Đại Hải ra khơi nhiều lần, có lẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu lắc đầu, họ cũng không biết Triệu Đại Hải đang làm gì. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên càng lo lắng. Đã gần 10 phút trôi qua, Triệu Đại Hải vẫn đang thử nghiệm, nhưng không có cá cắn câu. Hai, Triệu Đại Hải, rốt cuộc là sao, chẳng phải dòng nước chậm hơn sao, đáy biển cũng ổn định hơn, không thất thường như những chỗ khác. Ngô Vi Dân sốt ruột, bước nhanh đến chỗ Triệu Đại Hải, hỏi thẳng. Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên đang trừng mắt nhìn mình. Ha ha, nước chảy ở đây đúng là chậm hơn, hướng chảy cũng ổn định hơn. Nhưng muốn câu được cá ở đây, không dễ đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hả? Sao lại thế, nước chảy chậm, hướng chảy không đổi nhanh, mà vẫn không câu được. Chẳng lẽ mồi vẫn không xuống được tầm cá? Cao Chí Thành ngạc nhiên. Triệu Đại Hải giải thích, điểm này nước chảy chậm và hướng chảy không đổi nhanh. Bình thường thì chắc chắn câu được cá, chỉ là có thể khó hơn. Nhưng hiện tại không phải vậy, không phải do mồi không xuống được tầm cá. Mồi xuống được tầm cá, không vấn đề gì, nhưng xuống được không có nghĩa là câu được. Cá càng to càng khôn, đừng tưởng chúng không có não như chúng ta, thực tế chúng rất thông minh. Sống được đến kích thước này, chúng đã trải qua bao trận chiến rồi. Không đời nào chúng cắn câu chỉ vì thấy một con tôm lơ lửng trước miệng đâu. Triệu Đại Hải vừa nói vừa khẽ rung cần, mồi đang ở tầm cá đủ nâu, nhưng không có động tĩnh gì. Không phải không có cá, mà là cá không cắn câu. Vì sao lại vậy? Tốc độ dòng chảy ở đây tuy không nhanh bằng những chỗ khác, nhưng vẫn có. Mồi xuống được tầm cá, nhưng vẫn bị lệch. Quan trọng là, khi đã xuống được tầm cá rồi, việc điều khiển lại vô cùng khó khăn. Thêm vào đó, hướng chảy tuy không thay đổi thường xuyên, nhưng vẫn có sự thay đổi, khiến việc điều khiển mồi càng khó hơn. Điều này sẽ dẫn đến kết quả gì? Đồng loại cá có lẽ sẽ không quá cảnh giác, nhưng một con cá đủ nâu nặng cả 180 cân thì khác, mỗi con đều đã trải qua vô vàn nguy hiểm mới sống sót và đạt đến kích thước này. Kinh nghiệm của chúng vô cùng phong phú, mồi câu hạ xuống, con tôm tươi gắn trên lưỡi câu bị dòng nước cuốn trôi, trông rất giả tạo. Nói đơn giản, một con tôm bình thường không thể nào có dáng vẻ như vậy. Cá đủ nâu to con rất cảnh giác, chúng sẽ không cắn câu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên cùng những người xung quanh đều có kinh nghiệm câu cá dày dặn, nghe Triệu Đại Hải nói vậy liền hiểu ra vấn đề. Con cá này thật sự thông minh đến vậy sao? Ngô Vi Dân vỗ trán, thở dài một hơi, dù ngoài miệng nói vậy, nhưng thực tế anh biết rõ, cá thật sự rất thông minh. Có lẽ đây chỉ là bản năng sinh tồn, nhưng những con cá lớn này cực kỳ khó câu. Triệu Đại Hải muốn nói rằng tốc độ dòng chảy quá nhanh, phương hướng dòng chảy trong nước lại không ổn định. Điều này khiến con tôm tươi trên lưới câu trông rất bất thường trong mắt cá đủ nâu lớn, khiến chúng cảnh giác và không cắn câu. Vì vậy, việc câu được chúng trở nên vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Cao Chí Thành nhíu mày. Ha ha, không phải là không có cách, nhưng cách này chắc chỉ có một số ít người dùng được thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhẹ nhàng rung cần câu vài lần, rồi lại kéo nhẹ sang trái một chút, lại rung thêm vài lần nữa, sau đó dừng lại 2-3 giây rồi lại rung tiếp. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ vừa định hỏi thì đột nhiên thấy cần câu của Triệu Đại Hải cong xuống, độ cong rất lớn. Không cần phải nói, có cá cắn câu, mà lại là một con cá lớn. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên đều trợn tròn mắt. Triệu Đại Hải vừa nói rằng con tôm trên lưới câu khiến cá đủ nâu chú ý và cảnh giác, rất khó câu, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh rung cần câu vài lần, lập tức có cá cắn câu. Vừa bảo cá khó câu lắm mà, sao lại có cá cắn câu ngay vậy? Tường Bách Xuyên thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Vi Dân lập tức nhìn Cao Chí Thành, người có kinh nghiệm nhất trong số họ. Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải một tay giữ cần, một tay khác dùng sức quay máy để kéo cá lên, cười khổ. Sao lại thế này? Ý của Triệu Đại Hải rất đơn giản, đó là anh có thể câu được những con cá này, còn họ thì không đủ bản lĩnh. Việc Triệu Đại Hải lúc đầu không câu được cá chỉ là vì anh đang tìm cách để họ có thể câu được cá, chứ không phải do anh không câu được. Đó là lý do Triệu Đại Hải thay đổi một chút kỹ thuật và lập tức có cá cắn câu. Cao Chí Thành giải thích, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên cùng những người xung quanh đều hiểu ra. Xong. Sợ nhất là tình huống này, Triệu Đại Hải tìm được chỗ cá, mà chúng ta lại không câu được. Tường Bách Xuyên vô cùng đau đầu, đây là điều anh không muốn thấy nhất. Câu cá có kỹ thuật không? Không chỉ có kỹ thuật, mà sự khác biệt giữa cao thủ và người bình thường là rất lớn. Đó là lý do tại sao cùng một địa điểm, cùng một chiếc thuyền câu, thậm chí cùng một vị trí cụ thể, ví dụ như bây giờ họ đang đứng ở vị trí câu cá của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải có thể câu được cá, còn họ, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, lại không câu được. Chuyện này nghe có vẻ khó tin, thậm chí kỳ lạ, nhưng sự thật là như vậy. Những chuyện như vậy không phải hiếm, những người thường xuyên đi câu cá thường gặp phải. Những động tác nhỏ mà Triệu Đại Hải vừa thực hiện khi câu cá, như rung cần hai lần rồi kéo nhẹ, trông rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, nhưng thực tế không phải vậy. Dù là họ hay Cao Chí Thành, không ai làm được. Cao Chí Thành, chẳng lẽ những động tác đó của Triệu Đại Hải đã làm giảm sự cảnh giác của cá đủ nâu lớn, khiến chúng cắn câu sao? Tường Bách Xuyên nhớ lại những lần anh nghe nói về việc cao thủ câu cá có thể điều khiển con tôm, con cá hoặc con cua, con bạch tuộc trên lưỡi câu sao cho động tác của chúng trông thật tự nhiên, giống như trong môi trường tự nhiên. Cao Chí Thành gật đầu, quả thực, những động tác vừa rồi của Triệu Đại Hải có tác dụng đó. Cá đủ nâu to con rất cảnh giác, kinh nghiệm săn mồi phong phú. Nếu con tôm, con cua hoặc con bạch tuộc trên lưỡi câu trông không tự nhiên, không giống như những con vật trong môi trường tự nhiên, chúng chắc chắn sẽ không cắn câu. Những động tác mà Triệu Đại Hải thực hiện trước khi câu được cá thực chất là đang thăm dò xem cá đủ nâu có cắn câu hay không. Nếu làm như vậy mà chúng cắn câu, thì chúng ta vẫn có cơ hội câu được những con cá này. Đó là kỹ thuật mà chúng ta có thể làm được. Đáng tiếc là không hiệu quả lắm. Triệu Đại Hải không còn cách nào khác, anh ấy phải đổi sang kỹ thuật mà anh ấy có thể làm được, một kỹ thuật phức tạp hơn mà chúng ta không thể thực hiện. Nếu vậy, chúng ta thực sự không có cách nào câu được cá đủ nâu lớn ở đây. Cao Chí Thành thở dài, chuyện rất đơn giản, nhưng họ không làm được. Phức tạp đến vậy sao? Ý tôi là, những động tác tay của Triệu Đại Hải có thực sự phức tạp đến vậy không? Ngô Vi Dân biết làm như vậy rất khó, nhưng anh tò mò không biết những động tác của Triệu Đại Hải khó đến mức nào. Tôm, cá, cua đều có tần suất di chuyển riêng trong nước. Những động tác cuối cùng của Triệu Đại Hải là mô phỏng tần suất di chuyển của chúng, hoặc là bắt chước động tác dãy giụa, trốn tránh khi gặp kẻ thù. Không chỉ đơn giản là rung vài cái. Chuyện này có khó không? Tôi hỏi Ngô Vi Dân nhé, cậu có biết tần suất di chuyển của một con tôm lớn trong biển là như thế nào không? Hoặc là khi con tôm đó gặp kẻ thù, ví dụ như cá đủ nâu lớn hoặc các loài cá lớn khác, nó sẽ trốn chạy như thế nào? Giả sử cậu đã từng thấy và biết, liệu tay cậu có thể thực hiện những động tác đó, có thể kéo con tôm bằng sợi dây sao cho nó trông giống như đang trốn chạy không? Cao Chí Thành nhìn Ngô Vi Dân, chuyện này không hề đơn giản. Ngô Vi Dân im lặng. Tưởng Bách Xuyên cũng trầm mặc. Những người xung quanh chẳng ai lên tiếng, họ đều là dân câu cá lão luyện, kinh nghiệm đầy mình, nên hiểu rõ những lời Cao Chí Thành vừa nói mang ý nghĩa gì. Cùng một chiếc thuyền, thậm chí cùng một loại mồi câu, có người câu được rất nhiều cá, kẻ khác lại chẳng được bao nhiêu, thậm chí chẳng dính con nào. Đáng sợ hơn, cùng một điểm câu, người thì vừa thả mồi tôm còn tươi xuống, khẽ rung nhẹ vài cái là cá đớp mồi ngay, nhưng người khác, dù có ra sức thế nào, cũng vô ích, chẳng có con cá nào thèm cắn. Chuyện này có kỳ lạ không? Kỳ lạ thật đấy, nhưng nó hoàn toàn có thật. Dân đi biển câu cá ai cũng từng gặp, và không ít người đã trải qua chuyện này rồi. Cao Chí Thành. Vậy nếu nói như thế, kể cả Triệu Đại Hải có câu được cá, chưa chắc gì chúng ta đã câu được. Tưởng Bách Xuyên im lặng hồi lâu rồi hỏi Cao Chí Thành. Không phải nói nhất định là không câu được, nhưng độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Vận may tốt thì may ra câu được, còn không thì chịu thôi. Cao Chí Thành thở dài, Triệu Đại Hải không nói gì thêm, nhưng qua lời nói và hành động của anh, mọi người đều hiểu ý. Tới rồi. Cá nổi lên kìa. Thạch Trung Vi đã sẵn sàng với chiếc vợt lớn đứng cạnh mạn thuyền. Triệu Đại Hải thu dây câu, và ngay khi con cá vừa nhô lên khỏi mặt nước, cậu ta liền thấy rõ. À, anh Đại Hải, con này chắc chắn trên 100 ký, thậm chí có khi 120 ký ấy chứ. Chà, anh Đại Hải ơi, em không biết đây có phải là con cá đủ nâu lớn nhất anh từng câu được không, nhưng chắc chắn đây là con lớn nhất em từng vớt. Thạch Trung Vi vừa nói vừa gắng sức dùng hai tay giữ chặt chiếc vợt, mặt đỏ bừng. Với những loại cá khác, cậu ta chẳng dám làm vậy, nhưng cá đồ nâu dù dãy giụa, nhưng không quá mạnh khi đã vào lưới. Chà, chắc chắn vượt quá 100 cân. To thật, quá lớn luôn. Ái chà, mấy vết sẹo trên mình con cá này, chắc nó phải sống được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ai bảo chỗ này không có cá? Ở đây không chỉ có cá, mà cá còn to nữa, chỉ là có câu được hay không thôi, và có đủ kỹ thuật hay không. Nhanh lên, nhanh lên. Cân ở đâu ấy nhỉ? Đẩy ra đây nhanh, cân thử xem con cá này nặng bao nhiêu. Triệu Đại Hải chẳng để ý đến đám đông vây quanh, anh dùng kìm gỡ lưỡi câu, kiểm tra mùi tôm rồi lại thả xuống biển. Vừa câu được một con, anh muốn xem liệu mình có thể tiếp tục câu được nữa không, chỉ khi anh còn câu được cá, anh mới có thể chứng minh phương pháp tìm cá đủ nâu lớn của mình là đúng. Khăn lông đâu? Lấy khăn mặt đây. Hai người thì không được đâu, phải bốn người mới xong. 126 cân. Cá đủ nâu ở đây to thật là khủng khiếp. Chà, to như thế này, rốt cuộc nó đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên nhìn con số trên cân mà mắt tròn xoe. Lúc con cá còn dưới nước, họ đã biết nó phải trên 100 cân, thậm chí còn nghĩ phải hơn 110 cân, nhưng giờ, tận mắt chứng kiến nó nằm trên cân, thấy nó vượt quá 120 cân, họ thật sự bị sốc. Ngô Vi Dân, nếu con cá này mà ở nhà hàng của ông thì bán được bao nhiêu tiền? Tưởng Bách Xuyên hỏi Ngô Vi Dân. Khỉ gió, ai mà biết được bao nhiêu tiền chứ? Trong nhà hàng của tôi chưa từng bán con cá đủ nâu nào to như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ đến có ngày sẽ bán một con lớn như thế. Ai mà nghĩ đến chuyện nó đáng giá bao nhiêu chứ? Ngô Vi Dân trừng mắt nhìn Tưởng Bách Xuyên. Nhà hàng của ông từng bán đủ loại hải sản quý hiếm, kể cả con cá ngừ đại dương 300-400 cân mà Triệu Đại Hải từng câu được, rồi tôm hùm các loại, nhưng loại cá đủ nâu trên 100 cân thì đúng là chưa từng có. Không phải là nó không có giá, mà là dù giá cao đến đâu cũng có người chịu chi. Chỉ là loại cá đủ nâu này quá hiếm, muốn có được nó cực kỳ khó. Quan trọng hơn, loại cá đủ nâu lớn thế này thường không ai bán. Ngay cả khi mua được từ tay ngư dân, phần lớn người ta sẽ giữ lại, quý giá nhất là bong bóng cá trong bụng nó. Sau khi phơi khô và chế biến, nó còn đáng giá, hiếm có hơn. Ai có được cũng đều giữ khư khư, chẳng đời nào đem ra bán công khai. Nếu có bán, thì đó phải là một mức giá riêng, và chỉ được giao dịch trực tiếp với những khách hàng thân thiết, giàu có. Người ta mới nói, có tiền cũng chưa chắc mua được, là vì những con cá đủ nâu như thế này đấy. À, Ngô Vi Dân có thiếu gì tiền đâu, nếu mà có được con cá như vậy thì ông ta giữ lại cho riêng mình chứ ai. Rút cái bong bóng cá ra để dành luôn ấy chứ. Đâu có dễ gì mà đem bán. Chắc chắn là chẳng có giá niêm yết công khai nào đâu. Cao Chí Thành cười lớn. Ngô Vi Dân làm ăn là để kiếm tiền, nếu có được loại cá đủ nâu này, ông ta không thể giống Triệu Đại Hải mà không bán con nào, chắc chắn là sẽ bán, nhưng tuyệt đối không bày trong tủ kính rồi ghi giá, ví dụ như 10 vạn hay 200 ngàn gì đó. Ông ta chỉ liên hệ với những người muốn mua, mà những người này thường là dư giả tiền bạc, giá cả đưa ra thường cao gấp bội, thậm chí gấp mấy lần. Hai, nói đến chuyện này chỉ toàn là nước mắt thôi, ai bảo tôi là dân làm ăn chứ? Chẳng còn cách nào khác, mấy ông bà chủ giàu sụ cứ tìm đến tận cửa, nếu mình không bán thì cũng không được. Ngô Vi Dân tỏ vẻ đau đầu. Triệu Đại Hải thì không thiếu tiền, chẳng cần nể mặt ai cả, thích bán thì bán, không thích thì thôi. Nhất là bà nội Trung Thúy Hoa của anh, lại càng như vậy. Ông tuy có tiền, nhưng không phải là quá nhiều. Hơn nữa, ông là dân làm ăn, mà dân làm ăn thì phải giao thiệp với đủ loại người. Ông có tiền, nhưng thiên hạ lắm kẻ nhiều tiền hơn, mà họ lại là khách quen của nhà hàng ông, mỗi năm tiêu không ít tiền ở chỗ ông. Lần trước, khi ông đi câu cá cùng Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, đã câu được không ít cá đủ nâu lớn, và cũng mua được một ít từ chỗ Triệu Đại Hải. Vốn định giữ lại làm của gia bảo, nhưng chẳng hiểu sao tin tức lại lan ra, có người tìm đến. Vài người ông có thể từ chối, nhưng có những người ông thật sự không thể. Hiện tại, trong tay ông tuy vẫn còn vài cái bong bóng cá đủ nâu, nhưng không còn nhiều. Đó là lý do vì sao chuyến đi biển này, ông lại mong muốn câu được những con cá đủ nâu to lớn đến vậy. Hai, Ngô Vi Dân này. Tôi nghĩ ông không cần phải đau đầu đâu, chuyện đó còn lâu mới đến lượt ông nghĩ tới đấy, chuyến này ra khơi được bao nhiêu cá đủ nâu lớn. Đừng nói trước việc anh có câu được hay không, coi như anh thật sự câu được đi chăng nữa thì có ích lợi gì. Sau khi trở về, anh giữ lại được bao nhiêu trong số đó? Tưởng Bách Xuyên lắc đầu. Như tôi hoặc Cao Chí Thành, nếu câu được con cá đủ nâu to xác thì còn có thể giữ lại chút ít, chứ kiểu người mở quán cơm như Ngô Vi Dân thì gần như chẳng giữ lại được bao nhiêu. Ngô Vi Dân có chút nhức đầu, xoa xoa gáy. Lời này nghe chí lý, dù anh có câu được hơn 10 con, thậm chí 100 hay 1000 con, thì cuối cùng số cá còn lại trong tay cũng chẳng đáng là bao. Anh nói chí phải, đúng là không cần thiết phải câu nhiều cá như vậy, thật sự chẳng giữ lại được bao nhiêu. Nhưng mà câu được cá to thích thật đấy. Tôi thật sự chưa câu được con cá đủ nâu nào to đến thế này. Mà này, dù không giữ lại được bao nhiêu, chẳng phải số cá đó có thể bán lấy tiền, kiếm được bộn tiền sao? Lúc đầu, Ngô Vi Dân thấy Tưởng Bách Xuyên nói có lý, rằng anh không cần thiết phải cố câu cá đủ nâu to. Nhưng ngẫm lại thì thấy không ổn, một mặt, câu được cá to làm anh sướng rơn, đó là điều mà dân câu cá nào cũng mơ ước. Mặt khác, cá đủ nâu to rất đáng tiền, bán đi có thể kiếm được cả đống tiền, có con bán được mười mấy hai chục vạn tệ, thậm chí còn cao hơn. Ai mà chẳng muốn kiếm tiền, ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn cơ chứ? Đại Hải ca, Đại Hải ca. Lại một con nữa, lại một con nữa. Con này cũng không nhỏ đâu, chắc cũng phải một tạ rưỡi, 60 cân. Đại Hải ca, Đại Hải ca. Anh đỉnh thật đấy. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên giật mình, quay đầu lại thì thấy Triệu Đại Hải đang thuần thục điều khiển cần câu, ngẩn người một lúc mới nhận ra anh vừa câu được một con cá đủ nâu siêu to khổng lồ nữa. Không thể nào, lại câu được một con nữa á? Ái chà, chẳng lẽ thật sự tìm được ổ cá đủ nâu rồi sao? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên lập tức phấn chấn trở lại. Triệu Đại Hải vừa câu được một con cá đủ nâu nặng hơn 60 cân, ngay sau đó lại câu được thêm một con nữa. Chứng tỏ anh ta thật sự đã tìm được điểm câu cá đủ nâu lý tưởng. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Trung Vi đang cầm lưới vớt cá, không tiếp tục câu mà vẫy tay ra hiệu với Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên. Chỗ này dòng nước tương đối chậm, chỉ 4 cân là có thể xuyên qua lớp nước chảy, xuống thẳng vị trí bầy cá đủ nâu. Thêm nữa, tốc độ dòng chảy ở đây không chỉ chậm hơn những nơi khác, mà hướng đi cũng không thay đổi quá mạnh. Thật sự có khả năng câu được cá đấy. Bầy cá đủ nâu tập trung ở độ sâu khoảng 170 đến 180 mét. Vấn đề duy nhất là động tác tay phải thật tỉ mỉ, tinh tế một chút. Mùi tôm phải trông thật tự nhiên mới dụ được cá đủ nâu cắn câu. Mọi người cứ thử xem, biết đâu lại câu được thì sao. Triệu Đại Hải hô lớn xong, lập tức quay người đi về phía phòng điều khiển. Cao Chí Thành, giờ chúng ta làm sao đây? Ngô Vi Dân có chút đau đầu, đừng thấy Triệu Đại Hải nói đơn giản vậy, đừng thấy anh ta kéo lên hai con cá đủ nâu to vật vã trong thời gian ngắn như thế, chứ bọn họ chưa chắc đã câu được. Còn phải hỏi à? Dĩ nhiên là phải câu rồi. Dù có câu được hay không cũng phải thử chứ. Ý của Triệu Đại Hải là muốn mọi người cùng câu thử một phen. Câu được thì câu, không được thì thôi. Kiểu như mèo mù vớ phải chuột chết ấy mà. Cao Chí Thành vừa nói vừa nhanh chân tiến về phía giá đỡ cần câu, bắt đầu chỉnh lý lưỡi câu, treo mồi tôm tươi và chì, rồi đi ra mạn thuyền thả câu. Ý của Triệu Đại Hải là vậy đó. Ai có kỹ thuật thì phát huy, không có thì đành trông chờ vào vận may thôi. Nhưng không thể không câu. Cứ câu là sẽ có cơ hội, đúng không? Tưởng Bách Xuyên vui vẻ ra mặt. Bọn họ chắc chắn không có kỹ thuật điêu luyện như Triệu Đại Hải, không nhất định câu được cá, nhưng cứ thả mồi xuống nước là có khả năng, biết đâu lại gặp được con cá nào dũng cảm, thích ăn tôm tươi thì sao? Gặp được kiểu cá đó thì chẳng phải là hời to hay sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đều đang chuẩn bị câu cá, nhanh tay lẹ chân thả câu xuống biển. Thạch Trụ thúc, ông nghĩ Cao lão bản bọn họ có câu được cá không? Thạch Trung Vi đi tới chỗ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Hả? Cậu cầm cái vật trong tay làm gì thế? Không mỏi à, cứ để đấy, lúc nào có cá thì hãng nhấc lên, không phải đỡ tốn sức hơn sao? Lôi Đại Hữu chỉ vào chiếc vợt trong tay Thạch Trung Vi. Tôi nghĩ Cao lão bản bọn họ sắp câu được cá rồi, tranh thủ cầm sẵn để còn vớt cá cho họ, đỡ mất thời gian ấy mà. Thạch Trung Vi không nỡ buông chiếc vợt xuống. Ôi dào, cậu nghĩ gì thế hả? Bộ cậu thật sự tin là Cao lão bản bọn họ sắp câu được cá đủ nâu à? Lôi Đại Hữu mọc điếu thuốc trong túi ra châm lửa, rít một hơi, chỉ vào Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đang đứng thành hàng bên mạn thuyền. Hả? Khó câu lắm hả? Thạch Trung Vi gãi gãi chán, anh biết cá đủ nâu ở đây không dễ câu, nhưng thấy Triệu Đại Hải câu được hai con, lại còn trong thời gian ngắn như vậy, nên nghĩ chắc cũng không đến nỗi, ít nhất là có cơ hội câu được. Nhưng giờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại bảo không dễ câu, cảm giác của anh có chút khác biệt. Chắc chắn là có khả năng câu được chứ? Nhưng tỷ lệ này không cao lắm đâu. Những lúc thế này, mới cần kiểm tra bản lĩnh thực sự. Trung Thạch Trụ lắc đầu, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân cùng Tưởng Bách Xuyên đều đang câu cá, ai cũng muốn câu được con cá đủ nâu to tướng. Thật khó nói liệu có ai thành công không. Ai mà chẳng muốn ăn thịt, nhưng không phải ai cũng có đủ tiền để mua thịt. Chưa kể biển sâu, ngay cả ở những vùng ngoại hải thế này, xung quanh các chân máy xay gió, không biết bao nhiêu người đang buông câu. Có người câu được cá, nhưng mấy ai được như Triệu Đại Hải, câu được nhiều cá và kiếm được bộn tiền như vậy. Sự khác biệt không nằm ở mồi câu, mà ở kỹ thuật. Trong nước đầy cá, khi cá cắn câu điên cuồng, ví dụ như câu cá vược biển hay cá cháp đen, ai cũng có thể câu được. Triệu Đại Hải câu được nhiều hơn người khác, chỉ là vì anh ta khỏe hơn, nhanh tay hơn thôi sao? Thực tế có đơn giản vậy không? Nếu nước ít cá, hoặc cá có nhưng không hào ăn, không chịu cắn câu thì sao? Triệu Đại Hải câu được hơn 120 cân cá đủ nâu, lại còn câu được hai con liên tiếp trong thời gian ngắn, tất cả là nhờ kỹ năng thượng thừa, chẳng cần mánh khóe gì cả. Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên dù câu cá nhiều năm, nhưng trước khi ra khơi cùng Triệu Đại Hải trên cano hay thuyền câu, mỗi chuyến đi họ câu được chẳng bao nhiêu cá, cá lớn lại càng hiếm. Trong tình huống khó khăn thế này, phải dựa hoàn toàn vào kỹ năng, việc không câu được con nào cũng chẳng có gì lạ. Cao Chí Thành có lẽ là người giỏi nhất trong số này, biết đâu anh ta câu được cũng nên. Nhưng việc câu liên tục, hết con này đến con khác thì gần như không thể. Thạch Trung Vi nghĩ ngợi, đặt lưới xuống, vừa trò chuyện với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân Lôi, Đại Hiểu, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên. Lúc đầu, anh còn thấy họ có cơ hội, nhưng nửa tiếng trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì. Không lẽ không ai câu được con nào thật à? Thạch Trung Vi hơi thất vọng, đây đâu phải câu cá xảo, cũng không phải câu cá đá. Mất nhiều thời gian như vậy mà không ai câu được con nào thì không phải là điềm lành. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không hề ngạc nhiên. Ngay từ đầu, họ đã biết cá đủ nâu lớn ở đây không phải ai cũng câu được. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên có cơ hội, nhưng không cao. Đừng nói đến việc câu liên tục, chỉ cần câu được một hai con thôi đã là chuyện hiếm có rồi. Trong phòng điều khiển, Triệu Đại Hải đặt bộ đàm xuống, ngẩng lên thấy Thạch Kiệt Hoa đang tròn mắt nhìn mình. Anh lắc đầu, biết Thạch Kiệt Hoa muốn hỏi liệu Hà Kiếm và những người trên hai thuyền câu khác có câu được cá đủ nâu lớn ở đây không. Không phải là không có cơ hội, nhưng cơ hội không nhiều. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, bọn họ chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi, xem có gặp may không thôi. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía Cao Chí Thành đang câu cá trên bong tàu. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đúng là có kinh nghiệm câu cá dày dặn, nhưng dù sao thì họ cũng chỉ là dân câu cá chuyên nghiệp, chưa phải là cao thủ thực thụ. Cao Chí Thành là dân câu cá chuyên nghiệp, ngày nào cũng đi câu, câu cá là công việc của anh ta. Anh ta dành cả ngày để nghiên cứu cách câu cá, đi nhiều nơi và hiểu rõ về cá hơn. Đã mười mấy phút trôi qua mà Cao Chí Thành còn chưa có cá cắn câu. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa muốn dựa vào kỹ năng để câu được cá đủ nâu dưới đáy biển thì rất khó. Về cơ bản, họ chỉ có thể giống như Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên, trông chờ vào vận may. Vận may mỉm cười, có cá cắn câu thì mới câu được. Chú Thạch, chính vì thế mà lúc nãy, cháu đã nhắc nhở Hà Kiếm và thuyền trưởng hai thuyền câu kia phải nói rõ với những người đang câu cá trên thuyền. Thuyền câu của chúng ta đang ở vị trí có thể câu được cá đủ nâu lớn, nhưng họ không có đủ bản lĩnh để câu được. Muốn thử thì cứ đến đây, không thì cứ ở lại vị trí cũ mà câu cá đủ nâu, như vậy có khi lại kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ. Cá đủ nâu lớn thì có, nhưng phần lớn chỉ là loại 10 cân 8 cân. Anh đã tốn bao công sức mới tìm được chỗ này. Có cá đủ nâu to thì chắc chắn câu được, nhưng không phải ai cũng có khả năng đó. Chỉ có anh ta mới có bản lĩnh này, còn người khác chỉ có thể dựa vào vận may, xem có cực chúng và câu được cá lớn không. Nếu là thuyền câu bình thường, đến đây câu không được nhiều cá đủ nâu nhỏ, thì một ngày câu được một con cá lớn cũng đã là có lời rồi. Nhưng ở đây, có thể câu được cá lớn, nhưng phải mất nhiều thời gian để cược, mà chưa chắc đã câu được con nào. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên ra khơi để câu cá lớn, không vấn đề gì. Câu được thì câu, không thì thôi, cũng chẳng thiệt hại gì nhiều. Nhưng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa thì khác, họ ra khơi chỉ để kiếm tiền, nhất là trong thời điểm này, khi ở vị trí khác có thể câu được nhiều cá đủ nâu nhỏ. Chắc chắn là họ sẽ đau đầu lắm đây. Triệu Đại Hải, cậu nghĩ Âu Dương Hoa và những người kia có đến đây câu cá không? Thạch Kiệt Hoa biết ý của Triệu Đại Hải là Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa không nên cược ở đây, vì tỷ lệ câu được cá quá thấp. Nhưng chuyện này đôi khi thuyền trưởng không quyết định được, nhất là khi thuyền của Thạch Thúc câu được cá lớn. Không thể không báo cho Hà Kiếm và thuyền trưởng hai thuyền kia cùng những người câu cá trên thuyền. Vấn đề là Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa sẽ quyết định thế nào? Triệu Đại Hải cười, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, cộng thêm những người trên hai thuyền kia, chắc chắn 100% sẽ đến đây câu cá đủ nâu lớn. Vậy à, thế thì không hay lắm, câu được cá đủ nâu to thì đúng là kiếm được nhiều tiền, nhưng chỉ khi câu được mới có tiền thôi. Không câu được thì một xu cũng không có. Tuy nhiên, hiện tại thuyền của họ đang neo đậu ở khu vực có thể liên tục câu được cá đủ nâu. Dù cá có hơi nhỏ, nhưng vẫn đảm bảo một nguồn thu ổn định, bất kể thời tiết ra sao. Chỉ cần siêng năng câu, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Sao Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân lại không hiểu được đạo lý đơn giản này nhỉ? Thạch Kiệt Hoa sốt ruột nói. Việc Triệu Đại Hải câu được cá đủ nâu không có nghĩa là ai cũng làm được. Hiện tại, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đã câu gần nửa tiếng mà không ai thu hoạch được gì. Nếu Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đến đây mà tình hình không khá hơn, rất có thể họ sẽ tốn cả một hai ngày mà chẳng ai câu được con cá đủ nâu to nào. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không cần kiếm tiền nên chuyện này không thành vấn đề lớn. Nhưng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa ra khơi là để kiếm sống, nên tình hình này rõ ràng là không có lợi cho họ. thả được một con chim trong tay còn hơn ngàn con chim trên cây. Ai mà không biết con cá đủ nâu nặng hơn 100 cân thì đáng giá đến mức nào. Chỉ cần một con thôi là có thể bán được rất nhiều tiền. Nhưng nếu mất 2-3 ngày mà không câu được con nào, trong khi vẫn khoảng thời gian đó lại có thể kiếm được tiền từ những con cá nhỏ hơn thì sao? Thạch Thúc, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân, ai mà chẳng từng câu được nhiều cá. Họ có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú. Họ thường tin rằng nếu người khác câu được cá thì mình cũng làm được. Bây giờ nghe nói chúng ta câu được cá đủ nâu ở đây, lại còn là loại to hơn 100 cân, làm sao họ có thể không đến thử chứ? Anh nói vậy cũng đúng, nhưng chỉ đúng khi anh biết việc câu được cá đủ nâu to là vô cùng khó khăn. Chẳng phải vừa nãy đã nói rồi sao, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa vốn dĩ không tin mình có thể câu được cá đủ nâu to. Vậy sao họ có thể không đến đây chứ? Triệu Đại Hải cười, anh biết rõ những điều Thạch Kiệt Hoa nói. Thậm chí, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa cũng biết, nhưng nếu không đến đây thử vận may, họ sẽ không cam tâm. Họ sẽ câu thử một thời gian dài, ví dụ như một ngày một đêm, đến khi nào hoàn toàn hết hy vọng mới chịu rời đi và tiếp tục câu cá đủ nâu nhỏ. Thạch Thúc, chuyện này chịu thôi, chỉ khi nào tự mình nếm trái đắng, tự mình thử qua và xác định là không thể câu được cá đủ nâu to, họ mới chịu từ bỏ. Triệu Đại Hải biết chỉ khi nào Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa tự mình trải nghiệm và nhận ra không thể câu được cá to, họ mới quay về tiếp tục câu cá đủ nâu nhỏ. Sau khi trò chuyện với Thạch Kiệt Hoa một lúc, Triệu Đại Hải rời khỏi phòng điều khiển và lên boong tàu, nhìn quanh một lượt, không ai câu được con cá đủ nâu nào. Triệu Đại Hải bước đến chỗ Cao Chí Thành, quan sát ông ta 5-6 phút rồi lắc đầu. Kinh nghiệm câu cá của Cao Chí Thành quả thực rất phong phú. Chiếc cần câu trong tay ông ta liên tục thay đổi nhịp điệu, rung nhẹ hoặc lắc lư. Thoạt nhìn thì có vẻ như vậy, nhưng thực tế lại không có tác dụng gì lớn. Cách này không được à? Cao Chí Thành dứt khoát dừng lại, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Ông ta biết Triệu Đại Hải nhận ra những thủ pháp này không có hiệu quả. Triệu Đại Hải không khách khí, khẽ gật đầu. Cách làm của Cao Chí Thành thực sự không mang lại kết quả gì. Câu cá rất đơn giản, quan trọng là có kỹ năng hay không. Nếu không câu được cá thì nói gì cũng vô ích. Triệu Đại Hải cầm lấy cần câu từ tay Cao Chí Thành. À, Cao Chí Thành, bây giờ ông hy vọng Triệu Đại Hải câu được cá hay là không câu được đây hả? Ngô Vi Dân cười lớn. Nếu Triệu Đại Hải câu được cá, Cao Chí Thành sẽ được chia một nửa, nhưng ngược lại, nếu Triệu Đại Hải câu được cá sau khi Cao Chí Thành đã cố gắng cả buổi mà không có kết quả, thì sự khác biệt về trình độ sẽ quá rõ ràng. À, Ngô Vi Dân, ông già này đúng là chẳng có lòng tốt gì cả. Còn phải hỏi à, đương nhiên là tôi hy vọng Triệu Đại Hải câu được cá đủ nâu to rồi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng được chia một nửa mà. Triệu Đại Hải tự mình câu được cá lớn, mặt dày một chút, bỏ ra ít tiền mua lại chẳng phải xong sao. Như vậy, tôi chắc chắn có một con cá đủ nâu to, còn các ông thì chưa biết chừng. Cao Chí Thành đương nhiên hiểu Ngô Vi Dân đang chế nhạo mình, nhưng ông ta thực sự hy vọng Triệu Đại Hải có thể câu được cá. Ngô Vi Dân có chút trợn mắt. Ông ta quả thực đang cười nhạo Cao Chí Thành, nhưng những lời Cao Chí Thành nói lại rất có lý. Nếu Triệu Đại Hải câu được cá đủ nâu to, dù thế nào đi nữa, Cao Chí Thành cũng có một phần trong đó. Số còn lại, Triệu Đại Hải chỉ cần bỏ ra chút tiền là xong, chắc chắn ông ta sẽ không tranh giành con cá này với Cao Chí Thành. Mẹ kiếp! Cao Chí Thành, ông già này đúng là quá gian xảo, sao lại có thể nghĩ ra cách này chứ? Triệu Đại Hải, tôi biết cậu không tiện tranh con cá này với ông già Cao Chí Thành. Chờ cậu câu được cá, phần của cậu bán cho tôi sẽ nói chuyện tử tế với ông già này. Ngô Vi Dân tức giận nhìn chiếc cần câu trong tay Triệu Đại Hải, hận không thể đổi thành của mình. Nếu Triệu Đại Hải thực sự câu được cá, ông ta sẽ mất mặt, chứng tỏ bản lĩnh câu cá kém hơn Triệu Đại Hải. Nhưng xét cho cùng, không ai trong số họ có thể so sánh được với Triệu Đại Hải. À, Ngô Vi Dân, lần này thì trợn mắt lên rồi chứ gì, lần này thì ghen tị lắm rồi chứ gì. Nhưng chịu thôi, hiện tại Triệu Đại Hải đang cầm cần câu của tôi, chứ không phải của bất kỳ ai trong số các ông. Cao Chí Thành đắc ý ra mặt. Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và những người xung quanh đều có chút bực bội, nhưng cũng không làm gì được. Lúc đầu họ định chế giễu, ai ngờ lại thành ra Cao Chí Thành chiếm được lợi thế. Triệu Đại Hải cầm cần câu của Cao Chí Thành, ước lượng một chút cho quen tay, rồi bắt đầu chậm rãi lắc lư và kéo dài. Có gì đâu nhỉ, chẳng phải giống hệt như của chúng ta sao? Hai, thật không nhìn ra có gì khác biệt. Như thế này mà cũng câu được cá à? Những người đang câu cá xung quanh đều dừng lại để quan sát Triệu Đại Hải, xem anh có thực sự câu được cá hay không. Triệu Đại Hải rung cần chưa đầy 2 phút, đột nhiên cần câu giật mạnh một cái, sau đó cong xuống một góc rất lớn. Nhìn là biết có cá mắc câu, hơn nữa con cá này không hề nhỏ. Không phải á? Thần kỳ vậy. Khác biệt lớn dữ vậy trời. Mấy anh em mình ở đây cầm cụi cả tiếng đồng hồ, 20 mạng, có ai câu được con nào đâu. Trên boong tàu, đám cần thủ đồng loạt ổ lên. Đã bỏ ra 200 ngàn tệ để ra khơi, chắc chắn chẳng ai là tay mơ cả. Toàn dân, nghiền, câu cá có thâm niên, kỹ thuật thì khó nói, nhưng chắc chắn là cao thủ hơn người thường, lại còn hơn rất nhiều ấy chứ. Bao nhiêu người thử đi thử lại lâu như vậy, chẳng ai, hốt, được con nào. Triệu Đại Hải cầm cần của Cao Chí Thành, mới lắc lư vài cái đã có cá đớp mồi. Cao Chí Thành há hốc mồm, mắt chữ O mồm chữ A. Vừa nãy thì bảo bụng bảo dạ, Triệu Đại Hải câu được cá còn hơn không, nhưng giờ tận mắt chứng kiến anh ta, quẩy, cần vài nhịp đã có cá cắn, Cao Chí Thành vẫn thấy bứt rứt trong người. Thậm chí còn khó chịu ra mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ 20-30 năm, luyện trường của mình đổ sông đổ biển hết rồi. Hai, Cao Chí Thành, giờ ông cảm thấy thế nào, thấy Triệu Đại Hải, túng, được cá dễ như ăn kẹo vậy. Ngô Vi Minh vỗ vai Cao Chí Thành. Thì còn làm sao nữa? Bản lĩnh câu cá của bọn mình thua Triệu Đại Hải xa lắc lơ. Cao Chí Thành im lặng hồi lâu rồi thở dài thườn thượt. Triệu Đại Hải câu cá giỏi hơn mình, lại còn giỏi hơn rất nhiều, chuyện này ai cũng biết. Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến cả đám mình hì hục cả buổi không, lôi, được con cá đủ nâu nào lên, còn Triệu Đại Hải chỉ cần, múa, cần vài đường đã có chiến lợi phẩm, khác biệt đúng là một trời một vực. Ái chà, thôi rồi, chứ còn sao nữa? Tớ thấy bọn mình hết cách rồi. Muốn câu được cá đủ nâu ở đây, chắc chỉ còn nước trông chờ vào vận may thôi. Cứ câu đi, biết đâu hên lại, tóm, được con nào. Không thì, dẹp. Tưởng Bách Xuyên vừa nói vừa tiếp tục vung cần nhẹ nhàng. Tình hình giờ qua rõ ràng rồi, muốn, rơi, được cá đủ nâu dưới đáy biển sâu, đúng là chỉ có thể trông chờ vào số đỏ. Vậy nên, đừng suy nghĩ nhiều, cứ câu thôi, câu liên tục mới có cơ hội. Triệu Đại Hải ra sức kéo dây, chẳng mấy chốc, con cá đủ nâu, sập bẫy, đã ngoi lên mặt nước. Con này không tính là quá lớn, vừa sắp xỉ 100 cân, hoặc có khi còn chưa tới. Dù sao thì, một con cá đủ nâu cỡ này cũng thuộc hàng khủng rồi. Thạch Trung Vi đã cầm sẵn lưới tay, túc trực bên mạn thuyền. Suốt thời gian qua chẳng ai câu được con nào, anh ta nhàn rỗi phát ngán. Wow, Đại Hải ca, phải công nhận là anh, rồ, hơn hẳn. Thạch Trung Vi hai tay vì chặt lưới, nhấc bổng con cá lên bong. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và những người khác hì hục cả buổi chẳng được con nào, Triệu Đại Hải vừa ra tay đã có ngay chiến lợi phẩm. Má nó, Thạch Trung Vi, tao thấy mày cố tình đấy hả, muốn sát muối vào nỗi đau của bọn tao chứ gì. Hai, nửa ngày trời người ta ướt như chuột lụt, quần áo thì ẩm hết cả rồi mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.